Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 340, Liên Thủ. Mỗi một hạt hạt cát đều nắm giữ độc lập thần hồn. Sa mạc bạo quân tồn tại ở cái này một mảnh sa mạc mỗi một hạt hạt cát bên trong. Dù là ngươi giết chết sa mạc bạo quân vô số lần. Chỉ cần cái này một mảnh sa mạc vẫn tồn tại, sa mạc bạo quân thì vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Vốn là Long Trần Vũ vốn có tinh thần lực đối phó loại này không có chút nào thần hồn phòng ngự địch. Nhân là bớt việc nhất thủ đoạn, nhưng là tại đối mặt sa mạc bạo quân thời điểm lại trở thành gà mờ. Coi như cho Long Trần Vũ ngàn vạn năm thời gian. Hắn liều mạng già cũng vô pháp đem sa mạc bạo quân tồn tại ở mỗi một hạt hạt cát bên trong thần hồn. Ma diệt, vạn thủy đại thế giới thiên kiêu không ngừng tại đây một mảnh trong sa mạc rót vào đại lượng nước. Biển, có thể là đối với khổng lồ như thế sa mạc tới nói cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Đối sa mạc bạo quân căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Dạng này sinh linh ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đem thần hồn phân tán ở vô tận hạt cát bên trong. Cho dù một bộ phận bị phá hư cũng không ảnh hưởng tới tự thân. Cánh chim màu vàng thiên sứ nhướng mày. Cái này sa mạc bạo quân để hắn cảm thấy rất khó chơi. Bây giờ cái này sa mạc bạo quân là quyết tâm không buông tha bất kỳ người nào thông qua cái này thí. Luyện. Toàn bộ trên sa mạc khoảng không đều là khiến người ta sợ hãi hạt cát tạo thành quái vật. Những hạt cát này quái vật bất tử bất diệt. Mặc cho ngươi công kích cường đại ra sao? Tại liên tục không ngừng hạt cát gây dựng lại phía dưới. Những quái vật này số lượng chẳng những không có bất kỳ giảm thiểu nào. Ngược lại là tại lấy một loại cực kỳ dọa người tốc độ tăng trưởng. Những hạt cát này quái vật thực lực không tầm thường, cơ hồ đều có bất diệt cảnh thực lực, tuy nói chính là tại bất diệt cảnh nhất nhị trọng hai bên. Nhưng là đối với những thứ này vẻn vẹn chỉ có nghịch thiên cảnh thiên kiêu tới nói cũng đã là đầy đủ. Mấy chục con hạt cát quái vật cùng nhau tiến lên, cho dù là đỉnh phong thiên kiêu cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tại ngắn ngủi một thời gian uống cạn chung trà bên trong. Đã có vài chục danh thiên kiêu máu vẩy sa mạc, vĩnh viễn ở chỗ này ngủ say. Long Trần Vũ cùng Hoàng Phủ Kỳ những thứ này thực lực cường đại dị thường nghịch thiên cảnh tại đối. Mặt loại tình huống này thời điểm cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ thôi. Mà lại cái này sa mạc bạo quân đem đại bộ phận chú ý lực đều đặt ở Hoàng Phủ Kỳ trên thân. Hiển nhiên đối với Hoàng Phủ Kỳ cái này một cỗ nhục thân có cực mạnh chấp niệm. Không ngừng áp xúc Hoàng Phủ Kỳ sinh tồn không gian. Có đến vài lần rõ ràng đều có thể chém giết Hoàng Phủ Kỳ sa mạc bạo quân lại không có xuất thủ. Hắn đã đem Hoàng Phủ Kỳ thân thể xem như chính mình đồ, vật. Chân quý như thế thân thể cho dù là hư hao một chút cũng sẽ nhường tâm hắn đau nhức. Hắn cần thiết là Hoàng Phủ Kỳ hoàn chỉnh thân thể. Con nhện hình bóng thỉnh thoảng tại chiến trường trên không chớp động. Huyết sắc tơ nhện xuyên qua một tên thiên kiêu đầu. Miệng rộng mở ra đem cái này một tên thiên kiêu nuốt vào trong bụng. Những ngày này các đại thiên kiêu đều có được cường đại huyết mạch. Bên trong thậm chí có thần minh hậu nhân. Nắm giữ thần huyết. Đối với con nhện dạng này bán thần tới nói thần huyết chân quý dị thường. Lĩnh ngộ thần huyết bên trong ẩn chứa thần minh ảo nghĩa. Thực lực tự nhiên tăng gấp bội. Một đầu hạt cát quái vật ôm chặt lấy Long Trấn Vũ thân thể. Lưu động hạt cát chậm rãi đem Long Trấn Vũ thôn phệ. Long Trấn Vũ hơn phân nửa thân thể đều bị hạt cát bao phủ. Không tốt, Diệt Thiên giật mình. Muốn cứu viện, nhưng là ba con hình dáng quái dị hạt cát quái vật lại ngăn trở hắn đường đi. Đáng chết, Long Trần Vũ không ngừng giãy giụa lấy. Nhưng là những thứ này ngu ngốc phía trên cuồn cuộn lực lượng đem Long Trần Vũ trấn trụ. Long Trần Vũ toàn bộ thân thể đều bị hạt cát thôn phệ. Vẻn vẹn lộ ra nửa cái đầu. Người thân thể này cũng không tệ, tinh thần lực cũng là không tệ lực lượng, sao ta chọn chúng cũng là ngươi tạo hóa. Sa mạc bạo quân cười hắc hắc, Lan, thì ngươi mặt hàng này cũng muốn chiếm lấy ta thân thể. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, thân thể chấn động, bên ngoài thân xuất hiện một tầng kim sắc thần hy ngăn cản hạt cát thôn phệ. A, chỉ là nhân loại thế mà là dùng qua kim thánh bảo dịch. Loại này thiên địa kỳ chân thế mà là rơi vào ngươi cái này ti tiện nhân loại trong tay. Quả nhiên là phung phí của trời. Có điều không quan hệ. Rất nhanh đây hết thảy đều là ta. Chỉ có ta mới xứng nắm giữ loại bảo vật này. Sa mạc bạo quân phát hiện Long Trấn Vũ thân thể chỗ kỳ lạ là mừng rỡ không thôi. Móa, gặp qua tự luyến còn thật chưa từng gặp qua ngươi như thế tự luyến. Quả nhiên là không biết xấu hổ. Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng. Kim sắc thần hy phía trên toát ra một đạo thiên đô tử hỏa. Khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt đem hạt cát hòa tan thành dịch thể. Cái này một đầu hạt cát quái vật cũng bắt đầu nóng chảy. Nhưng cát bụi đầy trời. Vô tận ngu ngốc tái tạo cái này một đầu hạt cát quái vật. Đồng thời dập tắt thiên đô tử hỏa. Sức cắn nuốt nói trở nên càng phát ra cường đại. Ti tiện nhân loại không muốn lại làm vô vị giấy rùa. Ngoan ngoãn trở thành ta lực lượng vật chứa. Sa mạc bạo quân hừ một tiếng. Đi chết đi. Long Trấn Vũ cổ tay chuyển một cái. Băng tinh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay. Băng hỏa chi lực tại thời khắc này chợt hiện. Xanh đỏ giao nhau ánh sáng trong khoảnh khắc nghiền ép tất cả cát bụi. Cái kia đầy trời bão cát đối mặt cái này xanh đỏ giao nhau ánh sáng thế mà là không có chút nào sức. Chống cự, cái kia một đầu sa chi quái vật đột nhiên sụp đổ. Long Trấn Vũ thở hổn hển, lạnh lùng nhìn phía dưới sa mạc. Lực lượng thật mạnh, này nhân loại lai lịch ra sao? Lại có thể trưởng khống cường đại như vậy lực lượng. Sa mạc bạo quân đối với vừa mới một kiếm kia cũng là có chút kiêng kỵ. Mặc dù không có làm bị thương hắn, nhưng là loại này nghiền ép hết thảy lực lượng lại làm cho trong lòng của hắn ma ma. Hỗn đản này chuẩn bị làm gì? Hắn chuẩn bị làm gì? Hắn dạng này là đang xúc phạm thần tôn nhóm giới hạn thấp nhất. Mấy cái tôn thần minh phát hiện sa mạc bạo quân hành vi nhất thời giận dữ. Thí hiện không gian tồn tại chính là vì lấy lòng mấy vị kia thần giới lão đại. Đồng thời nhờ vào đó chọn lựa một chút chính mình vừa ý người phát ngôn. Tại đều đại thế giới truyền bá tín ngưỡng, vì thần tôn thu thập tín ngưỡng chi lực, dạng này người phát ngôn sẽ không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều là siêu phàm thoát tục tồn tại. Muốn trở thành thần giới lão đại người phát ngôn, tự thân thực lực phải vượt qua kiểm tra, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy ma luyện, nhưng là đây chỉ là ma luyện. Mục đích cuối cùng là chọn lựa ra hợp cách người phát ngôn, mà không phải muốn để chỗ có thiên kiêu đều táng sinh ở cái này thí luyện không gian bên trong. Nhưng sa mạc bạo quân bây giờ hành động chính là muốn để tất cả người thí luyện chết tại đây thí. Luyện không gian bên trong, tuy nói tàn khốc như vậy chiến đấu đủ để lấy lòng thần giới chư vị lão đại. Nhưng là về sau nếu là không có sinh ra một vị người phát ngôn thay thần giới các đại lão thu thập tín ngưỡng chi lực, cái kia lập tức mà đến lửa giận đủ để cho bọn họ gặp tai họa ngập đầu. Phải tham gia bên trong, nếu không tất cả người thí luyện mất mạng, chúng ta về sau cũng không thể tốt hơn. Một tôn thần minh đánh ra một đạo thần lực, ý đồ tham gia thí luyện không gian bên trong chiến đấu. Nhưng thí luyện không gian chung quanh trật tự thần liên lại làm đạo này thần lực hóa giải. Cái này một tôn thần minh mãnh liệt phun một ngụm máu tươi. Lọt vào thí luyện không gian phản phệ. Năm đó thần giới mấy vị thần tôn cấu trúc một phương này thí luyện không gian. Chế định thí luyện không gian trật tự. Trừ phi là mấy vị kia thần tôn xuất thủ. Nếu không người nào cũng không thể vượt qua thí luyện không gian chung quanh trật tự thần liên tham. Ra bên trong, chúng ta bất lực, thần tôn thành lập trật tự căn bản không phải chúng ta có thể dung chuyển. Mặt khác mấy cái tôn, thần minh lắc đầu, chắc lần này thí luyện muốn xuất hiện không người đại diện tình huống. Cũng không biết mấy vị kia lão đại sẽ như thế nào phẫn nộ. Thí luyện không gian bên trong chiến đấu đã tiến vào khâu cuối cùng. Các giới thiên kiêu cơ hồ đều vẫn lạc. Số ít may mắn còn sống sót cũng cơ hồ đến đèn cạn dầu cấp độ. Đối mặt hai vị bán thần cảnh cường giả, bọn họ hết thảy chống cự đều là phí công, chẳng qua là tại trì hoãn bọn họ tử vong thời gian a. Oanh, một cái xa chi mâu đâm xuyên nhất tôn người khổng lồ lồng ngực. Cái này nhất tôn người khổng lồ phảng phất mất đi tất cả lực lượng. Thân hình cấp tốc thu nhỏ. Đây là man hoang đại thế giới man tộc. Trong tay hắn nắm giữ một kiện thần khí. Tại đông đảo man tộc bên trong xem như mạnh nhất. Nhưng mặt đối bất tử bất diệt sa mạc bạo quân, hắn cũng chỉ có vẫn lạc phần. Một đầu cự đại sa mạc quái vật một chân dẫm nát đầu của hắn. Cây gậy trong tay cũng bị cát bụi cuốn đi. Còn muốn chống cự sao? Vô tận cát bụi trên không trung ngưng tụ ra một gương mặt to. Sa mạc bạo quân thương hại nhìn lấy vẫn còn đang chống cự các sinh linh. Cút! Hạ Tử Thanh phía sau liệt dương bên trong một con chuột xông ra. Nương theo lấy nóng rực hỏa diễm phóng tới cái kia một trương gương mặt khổng lồ. Đều là tinh anh, đều là phí công. Sa mạc bạo quân vẻn vẹn hư một tiếng. Vô tận cát bụi liền đem cái này một đầu chuột nghiền thành bột phấn. Phốp, Hạ Tử Thanh thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Liên tiếp phun ra mấy ngụm máu. Tinh khí mất hết. Con mắt cơ hồ mất đi thần thái. Liệt dương bên trong thai nghén sinh linh đối với bọn hắn tới nói là đầu thứ hai sinh mệnh. Bây giờ bị sa mạc bạo quân chém giết. Hạ Tử Thanh đã tại kề cận cái chết. Oanh, bên trên bầu trời đột nhiên một đạo thánh quang buông xuống. Thánh quang hóa thành thánh diễm đánh trúng cái kia một trương gương mặt khổng lồ. Thần nói thế giới phải có ánh sáng. Cánh chim màu vàng thiên sứ quanh thân thánh quang chợt hiện. Toàn bộ trên sa mạc khoảng không đều bị cuồn cuộn thánh quang bao phủ. Quang minh thần, người phụ thân tại cái này một đầu thiên sứ trên thân có thể có bao nhiêu lực lượng? Cái này thí luyện không gian quy còn không thể thừa nhận thần minh lực lượng. Người có khả năng thi triển cực hạn cũng chỉ là bán thần. Ở trước mặt ta vẫn như cũ vô hiểu. Sa mạc bạo quân lạnh hừ một tiếng. Cát bụi tràn ngập. Bên trên bầu trời cát bụi cùng thánh quang tại lẫn nhau đấu đá. Một cái quang minh thần không làm gì được ngươi. Như vậy lại thêm ta đây. Tu La Đa cười lớn một tiếng. Trong tay bao tay phía trên ma khí đại thịnh. A Tu La ma khí hiến hóa đầy trời long tượng trấn áp xuống. Trấn áp ta. Ngươi muốn chết. Sa mạc bạo quân lạnh hừ một tiếng. Lại là một đầu to lớn sa chi quái vật thành hình. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt này, cái này một đầu sa chi quái vật liền biến thành một đống bột phấn. Hoàng phủ kỳ, chớp mắt vạn năm. Sa mạc bạo quân giận dữ. Trong nháy mắt cái này hoàng phủ kỳ thì giải quyết một đầu sa mạc quái vật. Tinh thần lực, tinh thần huyễn cảnh. Long Trấn Vũ cắn răng, cuồn cuộn tinh thần lực đánh trúng sa mạc bạo quân, để lâm vào chính mình xây dựng tinh thần huyễn cảnh bên trong. Lao ra, ta cũng không biết có thể mê hoặc hắn bao lâu. Long Trấn Vũ thân thể run lên, cưỡng ép điều động huyền khí thoát ra trăm dặm. Thâm Lam thủy nhân nhất tộc một nam một nữ trong tay liên tiếp bấm pháp quyết. Nước biển chảy ngược. Tại đây sa mạc bạo quân chung quanh hình thành một phương màu xanh nước biển kết giới. Vây khốn sa mạc bạo quân. Đi, mười mấy tên thiên kiêu liên thủ mới miễn cưỡng tranh thủ đến một tia sinh cơ. Quả nhiên là nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ cùng quang minh đại thế giới tạp chủng liên thủ. Tu La đang nghiêng mắt nhìn cánh chim màu vàng thiên sứ liếc một chút. Ta cũng không nghĩ tới hội cùng các ngươi loại này cặn bã liên thủ. cánh chim màu vàng thiên sứ cười lạnh một tiếng, giống sa mạc bạo quân đã theo trong ảo cảnh tránh ra. Chính tại phá hư kết giới kia, các ngươi đều phải chết. Trong kết giới truyền đến sa mạc bạo quân tiếng gầm gừ tức giận. Xung quanh cát bụi lại một lần nữa ngưng tụ. Oanh, Tu La Đa vung mạnh ra một quyền. Tu La ma khí điệp cuồng ngưng tụ. Một đạo khủng bố quang trụ xuyên qua toàn bộ sa mạc. Đây cũng là tới từ địa ngục ma thần thần khí. Một quyền đi xuống toàn bộ sa mạc đều bị xuyên thủng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.